Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1142 điên cuồng derby chiến. Sử thượng mạnh nhất Real Madrid tới rồi. Đây là Real Madrid tại sân khách 7 so với 0 toàn thắng Sanker 0-4 về sau. Tây Ban Nha báo AS tại đầu của mình bản đầu đề đăng xuất tiêu đề. Tại Real Madrid quá khứ mấy trăm năm trong lịch sử, bóng đá Đức đội vẫn luôn là Galactico nhức đầu nhất đối thủ. Trước mùa giải Real Madrid càng là gãy kích tại Bayern Munich dưới chân. Dừng bước tại bán kết, cái này khiến tất cả Real Madrid ủng hộ đều rất cảm thấy tiếc hận. Đồng thời cũng càng tiến một bước sâu hơn tất cả mọi người đối Real Madrid, sợ Đức, cảm xúc lo lắng. Nhưng tại Gelsenkirchen, Real Madrid dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly 7 so với 0. Cuồng thắng Sanke 0-4, không chỉ có cầm xuống bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn cho tới bây giờ nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người rõ ràng xem đến. Real Madrid đã triệt để đi ra trước mùa giải bóng ma. Ngay tại nghênh đón mình giờ cao điểm, báo AS cho rằng bản mùa giải Real Madrid chỉnh thể tính chất cực mạnh, toàn đội đều chăm chú quay chung quanh tại dương chung quanh. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, đều chế tạo tương đương thành công, lại thêm hùng hậu băng ghế độ dày. Cái này khiến Ancelotti đội bóng tại mỗi đầu trên chiến tuyến đều thành thạo điêu luyện. Trước mắt đã sát nhập vào cúp nhà vua trận chung kết. La Liga quán quân cũng là dễ như trở bàn tay. Bây giờ, 7 cầu cuồng thắng Sanke 0-4, càng làm cho người thấy được một chi đánh đâu thắng đó Real Madrid. Sau trận đấu, Ancelotti tại buổi họp báo bên trên, đối đội bóng đại thắng biểu thị hài lòng. Nhưng hắn cho rằng bây giờ nói luận phải chăng có thể tái hiện Tam Quan Vương còn nói còn quá. Sớm, Ancelotti nói, ta phi thường rõ ràng trước mắt đội bóng đang ở tại một cái nhanh chóng lên cao kỳ. Chúng ta trải qua một cái mùa giải rèn luyện, thậm chí tại bản mùa giải nửa trước trình cũng biểu hiện được cũng không lý tưởng. Nhưng chúng ta rất nhanh lại lần nữa ổn định lại. Tìm được một bộ thuộc về mình thành thục đấu pháp, cái này phi thường không dễ dàng, Ancelotti biểu thị. Real Madrid hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là phải tiếp tục làm gì chắc đó đá tốt mỗi một trận đấu. Đồng thời, Real Madrid huấn luyện viên trưởng cũng cho rằng, 3 tháng sẽ là vô cùng trọng yếu một đoạn lịch đấu. Bởi vì cái này tháng mỗi một trận đấu đều cực kỳ trọng yếu. Real Madrid nhất định phải tỉ mỉ đánh tốt mỗi một trận đấu. Ngoại trừ báo AS cùng Marca báo, cùng còn lại một chút Tây Ban Nha truyền thông bên ngoài. Các nước Âu Châu truyền thông, nhất là tứ đại thi đấu vòng tròn truyền thông đều nhao nhao đối Real Madrid 7 cầu cuồng thắng biểu. Thị trấn kinh, nước Anh truyền thông càng là liên thanh hét lên kinh ngạc. Cho rằng La Liga thi đấu vòng tròn đội bóng đang trở nên càng ngày càng cường thế. Từ trước đó Malaga, cho tới bây giờ Atletico Madrid, La Liga gần nhất mấy cái mùa giải đều không thiếu La Liga song hùng bên ngoài lấp lánh châu Âu giới. Bóng đá đội bóng, mà bản mùa giải La Liga có 4 chi đội bóng tiến vào tiểu tổ thi đấu. Trong đó Real Sociedad vẫn là 4. Không xong sát Lyon sau tiến nhập tiểu tổ thi đấu. Đáng tiếc kinh nghiệm không đủ, không thể tấn cấp vòng 1/16. Nhưng Real Madrid, Barca cùng Atletico Madrid cái này 3 chi La Liga cường đội. Tất cả đều là lấy tiểu tổ đầu danh ra biên. Đây là phi thường chuyện kinh khủng, mà lại sau đó vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong. Barca nương tựa theo Messi cùng Alves dẫn bóng. 2-0 sân khách đánh bại Manchester City. Tấn cấp bát cường đã là đại khái suất sự kiện. Real Madrid sân khách 7 so với 0 cuồng thắng Sanke 0-4. Tấn cấp càng là chắc chắn. Đây cũng là không có bất ngờ. liền ngay cả Atletico Madrid đều tại sân khách nương tựa theo Diego Costa dẫn bóng. 1-0 đánh bại AC Milan, lấy được quý giá tấn cấp tiên cơ. Cái này khiến tất cả mọi người không thể không thừa nhận. La Liga đã là toàn diện quật khởi, mà vòng 1-1-6-8 trận đấu bên trong tối làm cho người cảm thấy tiếc nuối ngược lại là cường thế Premier League. Chelsea sân khách khiêu chiến Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng Galatasaray. Torres thứ 9 phút dẫn bóng trợ giúp The Blue dẫn trước. Nhưng về sau Drogba trợ công đồng đội dẫn bóng. San đều tỷ số điểm số. Cái này khiến The Blue chỉ có thể từ sân khách mang đi một trận thế hòa. Nhưng Mourinho đội bóng toàn trường đều bị đá rất bình thường bị động. Không chế bóng suốt chỉ là 4 thành. Xem như tương đối khó có thể. MU là bị đá bết bát nhất. Vậy mà tại sân khách không so với hai bại bởi Hy Lạp đội bóng Olympiacos. Ngạnh xinh xinh đem nguyên bản 10 phần chắc 9 tấn cấp đi ngang qua sân khấu tranh tài. Đá thành lớn ít lưu ý. Đem mình bước cho đến tuyệt cảnh. Mà Arsenal cũng không cần nói. Sân nhà không so với hai bại bởi Bayern Munich. Tuy nói so MU muốn trông tốt một chút, nhưng cũng coi là triệt để bại hoàn toàn. Có thể nói, 4 chi Premier League đều tấn cấp đến vòng 1-16. Nhưng từ thủ hiệp tranh tài đến xem, cái này 4 chi đội bóng rất rõ ràng đều khuyết thiếu sức cạnh tranh. Cái này khiến tất cả Premiership fan bóng đá đều rất cảm thấy thất vọng. Ngược lại là La Liga, tam cường đều cơ bản xem như lấy được tấn cấp tiên cơ. Bất quá, Tây Ban Nha truyền thông tại lịch đấu bên trên đều tương đối bất lợi. Bởi vì đánh xong thủ hiệp sau chính là Madrid Derby, mà đánh xong thứ hai hiệp sau chính là Thế Kỷ Derby. Tam cường từng đôi chém giết, khó tránh khỏi sẽ tiêu hao quá lớn, nhất là Real Madrid. Theo lịch đấu dần dần xâm nhập, chi này bản mùa giải cho tới bây giờ, tại châu Âu cùng Tây Ban Nha trong nước, mỗi đầu chiến tuyến đều duy trì bất bại chiến tích Galactico, đã dần dần thu hoạch càng nhiều tín nhiệm cùng ủng hộ. Tại Champions League đấu vòng loại giai đoạn, Real Madrid đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đã hất ra Barcelona, đứng hàng thứ nhất. Có thể thấy được truyền thông cùng fan bóng đá đối Real Madrid ấn tượng đều tại tăng lên trên diện. Rộng, ngoại trừ số 1 ngôi sao bóng đá dương dương bên ngoài. Suarez bản mùa giải cũng cơ bản đánh ra giá trị bản thân. Là Real Madrid trong đội thứ 2 đạt được tay. Còn có Hazard, Di Maria cùng Robben. Những này trước trận tiến công cầu thủ đều biểu hiện ra tương đương xuất sắc thực lực. Cái này để người ta đối Real Madrid càng là tràn đầy lòng tin. Nhưng lớn nhất phát hiện thuộc về Hansi. Tên này tiểu tướng là trước mắt Real Madrid tối gửi kỳ vọng cao tuổi trẻ cầu thủ. Chính hắn cũng là hùng tâm bừng bừng. Trước đó thậm chí tại truyền thông trước mặt hô lên muốn trong vòng 4 năm cầm xuống giải quả cầu. Vàng tuyên ngôn. Cái này bị coi là đang hướng về mình sư phụ dương dương khởi xướng khiêu chiến. Có thể nói, Real Madrid tình thế ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp bên trong. Nhưng mấu chốt ngay tại tháng 2 ngọn nguồn đến tháng 3 một đoạn này ma quỷ lịch đấu. Đứng mũi chịu sào chính là Madrid Derby. Cùng năm trước Madrid Derby quá trộn nước khác biệt. Gần nhất 2 năm Madrid Derby cũng bắt đầu có càng nhiều đáng xem. Nhất là đến bản mùa giải. Trước đó là Atletico Madrid đứng đầu bảng điểm số. Real Madrid khuất tại thứ 3. Đây là bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất. Mà bây giờ là Real Madrid đứng đầu. Atletico Madrid đứng hàng thứ 2. Cái này cũng đồng dạng là vài chục năm nay hiếm thấy cục diện. Hai đội thành tích bên trên lực lượng ngang nhau, trên thực lực cũng đồng dạng không kém cỏi. Đừng nhìn Atletico Madrid bản mùa giải cho tới bây giờ cùng Real Madrid đá 5 trận đấu. Thành tích bên trên đều ở tuyệt đối thế yếu, nhưng là gà giường quân đoàn chưa hề đều không phải là loại lương thiện. chi này đại biểu cho Madrid thị công nhân giai tầng đội bóng từ trước đến nay đều là lấy ương ngạnh cùng thiết huyết lấy sưng, nhất là tại cứng rắn hán chủ huấn luyện viên Simeone chấp giáo hà. Song phương bản mùa giải đều đá rất nhiều trận, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc, cũng đều rất khó chế tạo ra kinh hỉ, càng không bỏ ra nổi cái gì kỳ binh, bởi vậy tranh tài cũng liền biến thành đương nhiên cứng đối cứng. Lưỡi lê thấy máu trận giáp lá cà, Atletico Madrid hoàn toàn như trước đây thô bạo mà trực tiếp. Simeone vẫn là bài xuất 4-2-3-1 song tiền vệ phòng ngự trận hình. Mario Suarez cùng Gabi tiếp tục cầm giữ song tiền vệ phòng ngự. Giữa trận ở giữa vị trí là cả công lẫn thủ Raul Garcia. Cái này cũng liền biểu lộ Simeone thái độ, đó chính là muốn đem ép sát cùng áp bách tiến hành tới cùng. Real Madrid thì là lấy 4-3-3 ứng đối. Hậu phòng tuyến bên trên, Marcelo mặc dù khỏi bệnh tái xuất, nhưng Ancelotti vẫn là lựa chọn năng lực phòng ngự càng tốt hơn một chút Azpilicueta. Đây cũng là một loại cần thiết thay phiên. Giữa trận là Mascherano cộng tác Xabi Alonso cùng Modric. Đây cũng là Real Madrid so sánh cứng rắn giữa trận phối trí. Trước trận tam xoa kích là Hazard, Dương Dương cùng Di Maria. Song phương bị đá đều rất bình thường trực tiếp. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào xe tốc hành nói. Real Madrid vẻn vẹn 3 phút liền lấy được dẫn bóng. Kia là một lần Real Madrid chiến thuật phạt góc. Di Maria bên phải bên cạnh tiếp vào Xabi Alonso phạt góc về sau. Chân trái nghiêng truyền đến vùng cấm địa sau điểm. Dương Dương phản việt vị thành công. Phía trước cầu môn đoạt điểm chính xác. Atletico Madrid cầu thủ điên cuồng vòng vây trọng tài chính. Hiện trường hơn 5 vạn tên Atletico fan bóng đá đều điên cuồng suýt. Mặc màu đen áo khoác Simeone càng là hướng về phía trọng tài biên gào thét cùng gầm thét. Chỉ trích Dương Dương việt vị, nhưng trọng tài chính xử phạt hết sức chính xác. Dương Dương tại khởi động thời điểm, cùng Atletico Madrid kéo tải lui ra phía sau Milan đạt là ngang hàng. Nói cách khác, hắn cũng không có việt vị, nhưng ở dẫn trước về sau không bao lâu, Diego Costa tại một lần dẫn bóng đột nhập Real Madrid vùng cấm địa bên trái thời điểm. Ramos phòng thủ thời điểm ra chân đem hắn trượt chân, trọng tài chính khẳng định cấp ra penalty. Vừa mới hư thanh đầy trời Canderon sân bóng trong nháy mắt tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Diego Costa gãi đầy trời tiếng hoan hô bên trong. Tỉnh táo chủ phạt trúng đích. Vì Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số. Kiệt ngạo bất tuần ga giường quân đoàn tại Real Madrid trước mặt điên cuồng chúc mừng. Hiện trường fan bóng đá càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào chế tạo tiếng gầm. Công kích tới Real Madrid cầu thủ, hiện trường giống như một mảnh uông dương đại hải. Simeone ở đây bên cạnh cũng là cả người đều bạo khiêu lên. Tràn đầy kích tình, càng không ngừng la lên cầu thủ. Hiển nhiên tựa như là một cái chỉ huy tiểu đệ cùng mình đi chém người đại lão. Phút thứ 28, Turan tại ở ngoài vùng cấm vây dẫn bóng. Hấp dẫn Real Madrid 3 tên phòng thủ cầu thủ chú ý về sau. Đột nhiên quay người, nghiêng truyền vùng cấm địa. Cóp từ sườn phải giết vào vùng cấm địa. Đơn đào thấp bắn phá khung thành. Vermaelen chặn đường không kịp. Chờ mắt nhìn bóng ra thẳng vào góc xa. Casillas đối với cái này cũng là bất lực. 2-1, nghịch chuyển về sau. Atletico Madrid liền càng thêm trương dương, đám cầu thủ toàn bộ tinh khí thần đều thay đổi hoàn toàn cái dạng. Nhất là Simeone, càng là trực tiếp ở đây vừa kêu ra muốn đem Real Madrid phá hỏng tại vùng cấm địa bên ngoài. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid quả quyết tăng cường trước trận tiến công. Ancelotti dùng Marcelo thay đổi Azpilicueta. Trực tiếp tăng cường đội bóng đường biên thế công, nhưng Atletico Madrid như trước vẫn là khai thác nghiêm phòng tử thủ sách lược. Phòng thủ động tác cũng rất lớn, rất bình thường thô bạo. Phút 62, Di Maria cánh phải dẫn bóng cưỡng ép đột phá, lại bị Felipe một sạch sẽ lưu loát xẻng đoạn, bay ra giới ngoại, không thể hình thành đột phá. Argentina nhân khí đến từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Felipe gầm lên giận dữ, lại bị đối phương một bước cũng không nhường mà giống lên trở về. Carvajal cấp tốc chạy đến bên sân, không đợi những người khác kịp phản ứng, trực tiếp nhanh chóng ném ra ngoài biên, ném vào trong tràng giao cho Modric. Croatia giữa trận ngừng cầu, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, phát hiện Dương Dương tại nhấc tay, lập tức lượn một cước đường vòng cung cầu, đem bóng ra đưa vào đến vùng cấm địa sau điểm. Dương Dương chạy ra đứng không, tại không người phòng thủ tình huống dưới, chân phải trực tiếp một cái lăng không rút bắn, cầu từ nhấc chân chặn đường Milan đặt dưới hông, bay vào cầu môn dưới góc phải, 2-2, trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng trong ngoài lập tức lại loạn thành một đoàn. Trọng tài chính thậm chí không thể không tạm thời gián đoạn tranh tài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN